bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, 10, đệ 10 chương, đem cửa sau một lần nữa khóa kỹ. Diêm Hàn lảo đảo lắc lư mà đi trở về đến trong viện. Đem sảnh thả trở về. Lúc này, một giọt huyết theo cổ tay của hắn nhi một đường xuống phía dưới chảy xuôi. Trực tiếp nện ở hậu viện đường đất thượng. Nhan lão sư, người bị thương, cấp trường đông cùng những cái đó tiểu đậu đinh cùng nhau. Đều kêu hắn Nhan lão sư, bởi vì Diêm Hàn phía trước một tiếng cũng chưa cổ họng. Thậm chí mày cũng chưa nhăn một chút, hắn lại xuyên kiện hồng áo trên, miệng vết thương không rõ ràng, cho nên bị thương ai đều không có chú ý tới. Diêm Hàn chính mình cũng không cái gọi là mà lắc lắc tay. Tiểu thương, không có gì chuyện này, quay đầu lại băng bó một chút là đến nơi, cấp trường đông lại kéo dài quá một khuôn mặt. Chảy như vậy nhiều máu sao có thể là tiểu thương? Diêm Hàn cũng biết chính mình miệng vết thương có điểm thâm. Kỳ thật còn mẹ nó rất đau, đến chạy nhanh xử lý một chút, xem ra hôm nay là không thể tiếp tục làm việc nhi kiếm cống hiến độ. Chỉ có thể sau cuối tuần lại đến. Hắn về phòng đi lấy chính mình bao, cấp trường đông giống cái làm sai sự hài tử giống nhau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau. Diêm Hàn ảo thuật nhi dường như từ trong bao lấy ra điếu thuốc tới. Điểm, hút một ngụm, hắn thỏa mãn mà phun ra điếu thuốc vòng sau nói. Có đôi khi đối phó vô lại biện pháp chính là ngươi muốn so với hắn càng vô lại, ngươi muốn cho. Hắn sợ ngươi, không dám trêu chọc ngươi. Bởi vì ngươi không dễ chọc, bức tức giận ngươi chuyện gì đều làm được ra tới, nói. Diêm Hàn vỗ vỗ cấp trường đông bả vai. Nhưng đầu tiên, ngươi đến trước suy xét nên như thế nào bảo toàn chính mình. Đông quy vô tận lấy tới dọa dọa đối phương còn hành. Nhưng lưỡng bại câu thương chung quy không phải cái gì hảo biện pháp. Có đôi khi còn sẽ làm đối thủ lợi dụng sơ hở. Nói còn chưa dứt lời. Hắn trước mắt trống rỗng toát ra tới cái đại ngực manh muội. Trong tay đầu còn cầm một cái đại chùy, không kịp phản ứng, manh muội xuất hiện trong nháy mắt múa may đại chùy liền hướng hắn trên đầu tạp qua đi. Diêm Hàn bất ngờ, mãn đầu óc đều là tiểu ngũ lại làm cái gì chuyện xấu. Nhưng sau người não muốn lớn hơn gấp hai cây búa nện xuống tới hắn lại một chút cảm giác đều không có. Thực rõ ràng này cây búa liền cùng tiểu ngũ giống nhau. Đều là hư ảo, nhưng người khác nhìn không tới. Hắn lại có thể nhìn đến, mắt thấy mấy chục cân thiết chùy bị tiểu ngũ cố hết sức mà dơ nện xuống tới còn có thể trong tay. Bóp căn nhi yên, bình tĩnh đến không né không tránh. Diêm Hàn cảm thấy chính mình cũng là đủ nghiêu bước, nhưng điểm này đều không chậm trễ hắn ở trong đầu hướng tiểu ngũ bạo giống. Tiểu ngũ, ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản, hút thuốc, làm ngươi hút thuốc, tiểu ngũ thanh âm từ manh muội trong miệng vang lên, ngay sau đó đại chùy lần thứ hai rơi xuống. Tiểu ngũ nói, hút thuốc là có hại khỏe mạnh hành vi, cũng càng thêm thương tổn làn da, này sẽ xử ký chủ làn da trở nên ảm đạm, da tốc da cả, ảnh hưởng nhan giá trị. Diêm Hàn, ngoặc kép, không phải. Ngoạn ý nhi này hắn ở trường học cũng chịu không được. Trường học chào hút thuốc chào thật sự nghiêm, cho nên hắn thật vất vả ra tới. Liền chịu một cây làm sao vậy? Một cây nhi tổng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đi, Diêm Hàn còn ở làm cuối cùng dãy rủa. Một cây cũng không được. Manh muội trong tay đại chùy mắt nhìn lại muốn vung lên tới. Diêm Hàn, hảo hảo hảo, không chịu. Này liền không chịu, tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là giống cái vô lại giống nhau. Dựa vào chân tường trước hung hăng mà hút hai khẩu, hận không thể trực tiếp đem một cây yên toàn hít vào đi. Chờ thừa cái tàn thuốc thời điểm lúc này mới ngay tại chỗ ấn diệt. Diêm Hàn kỳ thật không có gì nghiện thuốc lá, ở hắn vẫn là Diêm Hàn thời gian cũng đã giới, ngày thường đều nhớ không nổi chừu, chỉ là mỗi lần đánh xong giá. Hoạt động gần có thời điểm hắn liền đặc biệt nghĩ đến thượng một cây nhi. Nhiều năm như vậy, vẫn là giữ lại trong túi tùy thời sủy bao yên thói quen. Tiểu ngũ bị hắn này vô lại dạng khí cái chết khiếp. nhưng nề hà Diêm Hàn Nhan giá trị hiện tại đích xác không đã chịu cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Sẽ không khấu phân nhi, nó tuy rằng hận sắt không thành thép lại cũng không có thể ra sức. Manh muội chỉ có thể tiếp tục lên mặt cây búa tạp hắn. Còn có ngươi như thế nào bị thương lạp, vạn nhất lưu sẹo sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng ngươi biết không? Sẽ khấu phân, gì ngoạn ý nhi, Diêm Hàn ngu xuẩn mà chớp mắt, ngoặc kép, cánh tay lưu sẹo đều khấu phân. Muốn hoàn thành, mỹ thành tựu, thân thể của ngươi đều cần thiết là hoàn mỹ vô khuyết. Manh muội hướng hắn trợn trắng mắt, ngươi gặp qua cái nào mỹ nhân trên người có đại sẹo? Mỹ nhân liền phải ra như ngưng chi, băng cơ ngọc cốt, muốn tinh xảo đến hoàn mỹ không tì vết, hiểu không? Diêm Hàn, ngoặc kép, này hắn thật đúng là không hiểu, rất muốn hỏi tàn khuyết mỹ chẳng lẽ liền không đẹp sao? Bất quá ngẫm lại hỏi phỏng chừng còn phải ai nói, lại nói liền hắn cái kia thẳng nam tư duy, làm hắn tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được có khối tiểu sẹo như thế nào liền không tinh xảo. Diêm Hàn cũng biết chính mình không cứu, đại ca nhận mệnh, thừa nhận chính mình vô tri thời điểm hắn so với ai khác đều tới bằng phẳng. Đại khái bị hắn một bộ gàn bướng hồ đồ bộ dáng khí đến. Manh muội dậm chân một cái, ngay tại chỗ biến mất, sao ngũ ca, ngươi này, sao lại sinh khí, vô dụng hắn đổi tiểu ngũ thế nhưng chính mình liền biến mất. Diêm Hàn còn có chút không thói quen. Đột nhiên có điểm hỗn độn, hừ, tiểu ngũ hừ một tiếng tỏ vẻ không nghĩ để ý đến hắn. Diêm Hàn nghẹn cười, có thể hừ ra tới đó chính là không có việc gì. Hắn dặn dò cấp trường đông vài câu liền chuẩn bị rời đi. Nhan lão sư, ngươi có thể thu ta đương đồ đệ sao? Cấp trường đông hỏi hắn, gì, cấp trường đông nhấp khởi môi. Dựa theo hắn ý tưởng chỉ cần hắn có thể giống Diêm Hàn như vậy có thể đánh. Về sau liền không ai có thể khi dễ hắn. Chỉ là Diêm Hàn đây cũng là nhiều năm thực chiến kinh nghiệm luyện ra. Hắn là trời sinh liền có phương diện này thiên phú. Năm đó lớn lên cái kia hoàn cảnh lại bị bách hắn đi nghiên cứu. Muốn thật làm hắn dạy người hắn lại sẽ không. Hơn nữa hiện tại niên đại không giống nhau. Cũng không phải là có thể đánh liền không chịu người khi dễ niên đại. Diêm Hàn cuối cùng cũng không đáp ứng thu hắn làm cái gì đồ đệ. Chỉ là cho hắn để lại chính mình điện thoại, làm hắn có chuyện gì nhi liền lập tức tới tìm chính mình. Kỳ thật hắn vẫn là rất không yên tâm này tiểu hài nhi. Hắn rời đi Dương Tử Huy tầm mắt, đem đối phương dọa phá lá gan. Phỏng chừng một chốc đều sẽ không lại đến tìm cấp trường đông phiền toái. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Hắn nếu là thực sự có cái kia năng lực, ở hắn vẫn là Diêm Hàn thời điểm liền không đến mức thành Tony Diêm lão sư. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói người các có mệnh. Rời đi viện phúc lợi, Diêm Hàn cấp Lý Hồng Khinh gọi điện thoại, hỏi hắn hôm nay có ở đây không trường học. Này cuối tuần đều ta trực ban, ngươi làm sao vậy? Lý Hồng Khinh thanh âm cùng với tư lạp điện lưu thanh mơ mơ hồ hồ mà truyền đến. Không như thế nào, bị điểm ngoại thương, Diêm Hàn nói. Chậm trễ như vậy một lát sau, rốt cuộc là chảy không ít huyết. Diêm Hàn sắc mặt đã trở nên trắng, ngay cả môi nhan sắc đều biến thiển. Không nói lời nào thời điểm thế nhưng sinh sôi có một loại bệnh trạng mỹ nhân yếu ớt cùng kiều nộn. Camoni loại này thời điểm cũng vô pháp tỉnh tiên, hắn tính toán trực tiếp đánh xe hồi trường học, đang muốn đi đến tuyến đường chính thượng đón xe, phía sau tích tích vang lên hai tiếng còi ô tô tiếng kêu. Diêm Hàn quay đầu lại, một chiếc lục địa tuần dương hạ một đường trượt, chính chính hảo hảo ngừng ở hắn bên cạnh, lên xe, xếp sau cửa sổ xe bị diêu hạ, Lâm Kiến Lộc một trương khuôn mặt tuấn tú lộ ra tới. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, đầu tiên là một trận mờ mịt, đãi phản ứng lại đây đối phương là từ viện phúc lợi ra tới về sau liền sợ hãi cả kinh. Diêm Hàn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc chỉ xem hắn không đáp lời, biểu tình lộ ra cổ quái. Phảng phất hắn cũng có này vừa hỏi, cuối cùng xem một cái Diêm Hàn bị thương cánh tay, Lâm Kiến Lộc nói, lên xe đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện, không cần. Tiểu thương, hắn hiện tại cũng không thể đi bệnh viện à. Diêm Hàn hướng hắn mỉm cười, ta hồi giáo bệnh viện xử lý một chút là được. Cảm ơn Lâm đồng học, thật là mặt ngoài cười hi hi. Trong lòng MMP, hắn cảm thấy Lâm Kiến Lộc phản ứng có chút kỳ quái. Muốn nói cụ thể chỗ nào kỳ quái, đại khái là đối phương đối với hắn bị thương sự tựa hồ cũng không kinh ngạc. Không biết người này như khi nào xuất hiện, có hay không thấy cái gì. Diêm Hàn có tật giật mình bệnh cũ lại tái phát, hắn nha nếu là sớm biết rằng tại đây có thể gặp phải người quen. Hắn vừa rồi cao thấp đều phải biểu hiện đến, không như vậy đàn ông. Vậy đưa ngươi đi giáo bệnh viện đi, ta cũng tiện đường hồi trường học, Lâm Kiến Lộc lại nói. Lâm đồng học thái độ có chút lãnh đạm, cũng không nóng bỏng, không có cái loại này không thuận theo không buông tha thế nào cũng phải nghe theo hắn mệnh lệnh. Cảm giác áp bách, chỉ là ngồi hắn phía trước tài xế dứt khoát đem tay lái một hoành. Lại không một chút muốn đem con đường tránh ra ý tứ. Diêm Hàn đành phải lên xe. Hắn là ở lên xe lúc sau mới đột nhiên nhớ tới Ôn Giác Vinh phía trước nói với hắn quá. Lâm Kiến Lộc người này có thói ở sạch, Ôn Giác Vinh sở dĩ sẽ như vậy nói với hắn. Vẫn là bởi vì phía trước hai người bọn họ một chương ảnh chụp ở nặc danh trên diễn đàn khiến cho sóng to gió lớn, hắn không hiểu vì sao này đều có thể khiến cho như vậy đại oanh động. Ôn Giác Vinh mới cùng hắn giải thích. Nghe xong giải thích Diêm Hàn mới biết được phía trước mới vừa làm xong thao ở trên quảng trường. Thời điểm là chính mình mạo phạm Mani, kỳ thật Ôn Giác Vinh cho hắn sau khi giải thích hắn đã nhớ. Không rõ lắm ngay lúc đó tình huống, nhưng lúc ấy Lâm Kiến Lộc tóm lại hẳn là không có gì phản ứng. Bằng không hắn cũng sẽ không chú ý tới. Phỏng chừng là cảm thấy không thoải mái nhưng mạnh mẽ nhẫn nại một đợt đi. Xuất phát từ thân sĩ cùng lễ phép cái loại này, cái này kêu Diêm Hàn càng thêm cảm thấy áy náy, cho nên hắn hiện tại cả người dơ bẩn còn mang theo vết máu. Liền càng không dám tới gần Lâm thiếu gia. Diêm Hàn đem chính mình xúc tiến một góc, không dám động, Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra ổn định vững chắc mà ngồi ở chỗ kia. Nói, bên trong xe thực rộng mở, ngươi không cần như vậy câu thúc Diêm Hàn, ngoặc kép. Con mẹ nó lục địa tuần dương hạm a. Đương nhiên rộng mở, lão tử này còn không phải sợ đụng tới ngươi ngươi sẽ không dễ chịu nhi. Diêm Hàn đang ở trong lòng rít gào, tiểu ngũ bên kia đột nhiên phát ra liên tiếp động tĩnh. Ai, di di di di di. Diêm Hàn sờ không được đầu óc, ngươi hát tuồng, không phải là đã xảy ra một kiện, tổng kết tới nói chính là ký chủ ngươi. Cống hiến độ đủ rồi. Diêm Hàn, ngoặc kép, là ta tại đây gian viện phúc lợi cống hiến độ đủ rồi. Diêm Hàn chính mình cũng không dám tin. Là nha, kia nói cách khác ta có thể khai bảo dương. Là nha, nói nhanh lên ta làm gì, như thế nào đột nhiên là đủ rồi. Diêm Hàn cũng đi theo hưng phấn lên, tuy rằng hắn cũng biết đặc biệt sự hắn kỳ thật chỉ là một kiện. Chính là vừa mới giúp cấp trường đông giải vây. Sau đó vừa hỏi tiểu ngũ, quả nhiên chính là có chuyện như vậy, kia còn không mau nhìn xem ta bảo dương có gì thứ tốt. Tiến độ so với hắn dự đoán còn muốn mau, Diêm Hàn khó nén hưng phấn, chúng ta đây hiện tại liền khai xem, tiểu ngũ thanh âm nghe tới cũng rất hưng phấn, khai, Diêm Hàn đánh nhịp nhi nói, trên thực tế ngoạn ý nhi này liền cùng vừng ơi mở ra dường như. Ký chủ nói khai coi như là xác nhận, chỉ là vì phòng ngừa làm lỗi, muốn lặp lại 3 lần, vì thế Diêm Hàn đặc biệt xa điêu mà lặp lại, khai, một khi xác định, Diêm Hàn chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, bên tai liền lại lần nữa vang lên tiểu ngũ thanh âm. Chúc mừng ký chủ đạt được, học bá phát sóng trực tiếp hệ thống công năng như sau. 1. Người sử dụng nhưng miễn phí xem xét hệ thống chung sở hàm sở hữu học tập khóa kiện. 2. Người sử dụng nhưng thông qua phát sóng trực tiếp học tập quá trình phương thức. Y nhiệt độ cùng đánh thưởng kiếm lấy tương ứng tiền tài. Đăng ký tài khoản đã hoàn thành. đang ở mở ra học tập kênh. Học tập kênh đã mở ra. Ký chủ nhưng đổ bộ các đại phát sóng trực tiếp trang web tiến vào nên kênh. Diêm Hàn, hệ thống nói một đống lớn. Mặt khác hắn nhưng thật ra không như thế nào nghe đi vào. Toàn bộ nghe xuống dưới cảm giác liền kiếm tiền hai tự nhi đặc biệt tiên minh đặc biệt dẫn nhân chú. Mục, thích, y bổn hệ thống xem cái này công năng loang loáng điểm là có thể tùy ý điều lấy học tập khóa kiện. Ký chủ thế nhưng chỉ nghe thấy tiền. Tiểu ngũ thanh âm có chút khinh thường. Ai nha nói cái gì kia? Ngươi ca chính là rơi vào tiền mắt nhi người. Không có biện pháp, ngươi muốn lý giải, người nào đó lợn chết không sợ nước sôi mà nói. Diêm Hàn trong lòng nhạc nở hoa, đang lo như thế nào kiếm tiền đâu liền khai ra kiếm tiền công cụ hắn đương nhiên Mỹ tư tư. Diêm Hàn có chút khống chế không được tự thân cảm xúc. Hướng về phía bên cạnh Lâm Kiến Lộc liền lộ ra cái sáng lạn mỉm cười. Theo sau hắn phát hiện Lâm Kiến Lộc lấy mắt thường có thể thấy được trình độ sinh sôi sửng sốt một chút, ngoặc kép, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Đối phương trần chờ hỏi. Lúc này Diêm Hàn cũng đột nhiên giác ra bản thân vừa mới cùng Tiểu Ngũ đối thoại thời gian có điểm. Trường, trong lúc hắn cũng hoàn toàn không chú ý tới chính mình biểu tình cùng phản ứng. Này đã không phải lần đầu tiên nhưng hắn làm trò Lâm Kiến Lộc mặt nhi, phát ngốc. Đối phương hiện tại như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Mãn nhãn đều là tìm tòi nghiên cứu. Thật là không phải là máy móc mà cứng đờ mà quay đầu đi xem đối phương. Liền nghe thấy Lâm Kiến Lộc lại nói. Ngươi vừa mới đánh nhau thời điểm, ta thấy được Diêm Hàn. Hết chương.